Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp thu, Vương Thông Hải thở dài. Còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiếp thu? Phải biết rằng bố mẹ đã mười mấy năm không gặp con là đứa trẻ mà mẹ con đã đánh đổi bằng mạng sống đấy. Nước mắt lan dài trên má Phó Phỉ Phỉ, hai tay cô xoa xoa, áy náy nói. Con biết, con thực sự xin lỗi. Đám hàng xóm nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Phó Phỉ Phỉ, liền khuyên nhủ. Chú à, con có thể hiểu được tâm lý muốn con gái về nhà của chú, nhưng cũng không thể dọa nạt con bé như vậy. Đúng vậy, chuyện này không thể vội vàng, hãy cho con bé chút thời gian để học cách tiếp thu. Theo tôi, đáng xê, hát, ế, tê nhất chính là bọn buôn người, chứ không phải chú ấy. Sao các người lại chia cắt nhau lâu như vậy? Có báo cảnh sát bắt được bọn buôn người không? Vương Thông Hải sững sờ, không để ý đến câu hỏi cuối cùng, khóc lóc thảm thiết. Gia đình tôi bị bọn buôn người chia năm xẻ bảy, thật thảm thương. Giờ đây, vợ của tôi cũng phải nhập viện. Con gái à, con hãy nghe lời bố, về nhà gặp mẹ lần cuối cùng đi. Phó Phỉ Phỉ càng nghe càng thấy mình như kẻ tội đồ, tâm lý đê, a, o động, sắp sửa gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên, một cặp vợ chồng ăn mặc lịch sự lao vào quán nước. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc vest tông, giày da, kẹp cặp tài liệu, chỉ có đôi chân lộ ra khiến người ta xấu hổ. Chỉ thấy một chiếc tất trắng tuyết dẫm lên mặt đất, bẩn thỉu, chiếc còn lại vẫn đang mang giày da. Người phụ nữ tuổi tác không rõ, tóc uốn xoăn theo mốt thời thượng, có thể nhìn ra là đã nhuộm rất nhiều màu sáng chói, chỉ có mái tóc rối bời, một tay xách theo giày cao gót. Vừa nhìn thấy con gái bị người ta túm lấy tay và khóc lóc, bà vội vàng lao đến ôm lấy con gái. Vương tiên sinh, xin hãy buông tay, Phỉ Phỉ hoàn toàn vô tội, dù anh muốn thế nào cũng xin đừng làm hại con bé. Phó Bạch Xuyên hít một hơi thật sâu, đứng chắn trước mặt đôi mẹ con. Thực ra, Vương Thông Hải đã tìm đến nhà họ được nửa tháng, vì lo lắng đối phương là kẻ lừa đảo nên đã yêu cầu làm xét nghiệm ADN. DTVTH thật đáng tiếc, Phó Phỉ Phỉ thực sự là con ruột của ông ta. Vừa rồi, ba người nhà ăn đã ngồi lại nói chuyện, Vương Thông Hải nhất quyết muốn mang Phó Phỉ Phỉ đi, và không cho phép họ đến thăm nữa. Họ không thể chấp nhận được điều đó. Phó Phỉ Phỉ vừa mới biết được thân thế của mình cũng càng thêm không thể tiếp thu, liền chạy ra ngoài. Vương tiên sinh, Phó Bách Xuyên cố gắng thuyết phục người đàn ông, ông từ trong áo khoác lấy ra một tờ chi phiếu. Phó Phỉ Phỉ thực sự là chúng tôi nhặt được từ ven đường, không hề mua bán. Nơi đây có 100 vạn, nhà ông còn có một đứa con trai, chúng tôi chỉ có một mình Phó Phỉ Phỉ. Vương Thông Hải nghe nói trên chi phiếu có 100 vạn, mắt sáng rực lên một chút. Nhớ tới điều gì đó lại hung hăng xé chi phiếu ra, cười lạnh. Các ông có tiền chỉ biết dùng thủ đoạn vũ nhục người như vậy ư? Tôi tìm Phó Phỉ Phỉ mười mấy năm, chỉ mong một nhà đoàn tụ. Ông cùng bọn buôn người mua con gái tôi, còn muốn từ tay tôi mua lại lần thứ hai sao? Tôi nói cho ông biết, chỉ cần tôi Vương Thông Hải này còn sống, chuyện như vậy không thể xảy ra. Phó Bách Xuyên ngồi xuống nhặt chi phiếu bị vứt bỏ, từ khi Vương Thông Hải tìm đến nhà. Ông lo lắng đề phòng nửa tháng, nhưng cũng không tránh được việc con gái vẫn bị người cướp đi. Ông nhíu mày, tiều tụy giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tiên sinh, Phó Phỉ Phỉ thực sự không phải do chúng tôi mua từ tay bọn buôn người. Con bé là chúng tôi khi về quê khi nhặt được ở ven đường. Lúc ấy đang là mùa đông, khe suối xa đồn cảnh sát. Tôi cùng vợ đều không có khả năng sinh dục, nhìn thấy đứa trẻ như bị vứt bỏ liền mang về Hương Giang này. Vứt bỏ, Vương Thông Hải như bị người chạm vào nghịch lân, hai mắt trừng lớn, giận dữ nói. Ai sẽ vứt bỏ con gái? Cách chương.